phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, thầm nghĩ cùng ngươi chậm rãi biến lão. Lâu Mộ Yên hồi ủng trụ minh tu, tuy rằng đối phương hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái. Khả hai trái tim lại gắt gao ai ở cùng một chỗ. Mỗi giọt lệ theo khóe mắt nàng chảy xuống, làm ướt minh tu tâm ân nhi, yên nhi, minh tu buông ra nàng. Đưa tay dùng linh hồn lực đem nàng khóe mắt nước mắt phất đi. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp khàn khàn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp Lâu Mộ Yên khóc, của nàng nước mắt làm cho hắn đau lòng không thôi. Lâu Mộ Yên khịt khịt mũi, mặt giãn ra cười cười. Ta chỉ là cao hứng mà thôi, theo vực ngoại chiến trường đến bây giờ. Minh Tu luôn luôn bị vây trầm miên trạng thái. Lòng của nàng chưa bao giờ thả lỏng quá một khắc. Nàng sợ hãi Minh Tu hội vẫn chưa tỉnh lại. Hắn sớm cũng đã xâm nhập đến của nàng cốt tủy. Vô pháp bóc ra, nàng không thể mất đi hắn. Bằng không thế giới của nàng đem một mảnh ảm đạm không ánh sáng. Hiện đang nhìn đến Minh Tu sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt nàng. Nàng mới nhịn không được khóc, nhất là phát tiết gần đây đè nén tâm tình, nhị là thật mừng đến phát khóc. Minh Tu cúi đầu hôn hôn khóe mắt nàng. Yên nhi, lại nhìn thấy ngươi thật tốt. Ta cũng vậy. Lâu Mộ Yên điều chỉnh tình hình bên dưới tự. Ngừng không ngừng trào ra nước mắt. Nàng theo không gian giới chỉ trung xuất ra ở vực ngoại chiến trường dùng quân công đổi lấy trọng. Tố thân thể thần cấp linh vật, người trước trọng tố thân thể đi, Minh Tu bị vây linh hồn trạng thái. Các nàng có thể ôm nhau tường ôm thế nhưng là vẫn là có khác nhau. Nàng càng muốn gắt gao ủng trụ cái kia tươi sống hắn. Hảo, Minh Tu tiếp nhận linh vật khẽ cười nói. Kia Yên Nhi vì ta thủ hộ, hắn lúc này rất muốn đem người yêu nhu tiến cốt nhục. Thật sâu hôn môi, khả bị vây linh hồn trạng thái lại nan làm được. Bởi vậy, hắn cũng bức thiết muốn trọng tố thân hình. Vân, Lâu Mộ Yên đem Quân Lạc Trần trọng tố thân hình kinh nghiệm chuyển đạt cấp Minh Tu. Đi đến bên cạnh một lần nữa bố trí một cái trận pháp. Liên tọa ở bên ngoài thủ hộ, Minh Tu cầm linh vật một chút dung hợp. Tố hình, thời gian xa lậu một chút rơi xuống. Minh Tu trọng tố thân hình. Lâu Mộ Yên lẳng lặng ngồi ở trận pháp ngoại cùng hắn. Yên tĩnh mà ấm áp. Bọn họ chỉ cần có được lẫn nhau chính là lớn nhất hạnh phúc. 10 ngày sau, Minh Tu thân hình bị chính hắn một lần nữa đắp nạn. Trong đó còn dùng vài loại thần cấp linh vật một lần nữa rèn luyện rửa một lần tân thân hình. Lâu Mộ Yên trong miệng mặc niệm một đoạn nhẹ nhàng chậm chạp tĩnh tâm rùa. Minh Tu tâm tình luôn luôn bị vây không linh trạng thái. Đến thời cơ thích hợp, của hắn linh hồn hóa thành một đạo bạch quang chui vào thân hình bên trong. Linh hồn cùng thân hình tướng dung cần thời gian, hắn muốn đem phù hợp độ điều đến hoàn mỹ trạng thái. Đã trải qua tử vong, thân thể ngã xuống, cực hạn trầm miên. Đối Minh Tu chẳng phải một điểm ưu việt đều không có. Hắn tinh thần lực tăng trưởng đến đã từng gấp đôi có thừa. Các nguyên tố thuộc tính trong lúc đó lĩnh ngộ càng là thượng một tầng lâu. Theo linh hồn cùng thân hình dung hợp, tu vi cũng đang không ngừng kéo lên. Cuối cùng ở nửa bước thượng tiên khi mới dần dần dừng lại. Chỉ cần cơ hội vừa đến, hắn hoàn toàn có thể phi thăng đột phá đến thượng tiên tu vi. Cho nên vạn vật có lợi còn có tệ, phúc là cái mầm tai họa, họa hề phúc sở ỷ. Linh hồn cùng thân hình hoàn mỹ dung hợp trọng tố thân hình thời gian lâu. Thất thất 49 ngày sau, thân mình nổi tại giữa không trung Minh Tu chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó, hắn cả người đã đứng ở Lâu Mộ Yên trước mặt, Lâu Mộ Yên nhất mở mắt ra liền chống lại cặp kia thâm thúy như hải. Mang theo thâm tình lưu luyến con ngươi, Yên Nhi, Minh Tu thanh âm gợi cảm mang theo từ tính. Như là muốn đem nhân lắng đọng lại thông thường, Lâu Mộ Yên bên môi dơ lên một cái độ cong, đôi lông mày mang theo ý cười. Chúng ta cũng không cần tách ra, hảo, chúng ta cũng không cần tách ra, Minh Tu ngồi vào trên đất. Một tay lấy Lâu Mộ Yên ôm đến trên đùi bản thân. không thể kiềm được hôn lên kia phấn nộn mê người cánh môi. Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, triền miên trần trọc, mang theo quý trọng cùng phát ra từ nội tâm tình yêu. Nàng hắn đời này bảo bối, dụng tâm che chở, khắc sâu yêu không du, Lâu Mộ Yên nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ được minh tu yêu. Nàng đưa tay ôm của hắn cổ, chậm rãi đáp lại, cuối cùng vốn là không mang theo tình, dục hôn dần dần trước thiêu cháy. Minh tu khiêu khai Lâu Mộ Yên cánh môi, hưởng thụ của nàng ngọt lành thơm tho, Lâu Mộ Yên cũng không ngượng ngùng, nhiệt tình mãnh liệt đáp lại, như vậy mời nhường minh tu toàn thân đều tô, thầm nghĩ muốn càng nhiều. Hắn thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng đem của nàng quần áo đai lưng cởi bỏ. Môi một chút rời xuống, nàng tinh xảo xương quai xanh ở quần áo chảy xuống khi hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuyệt mỹ trên mặt kiều diễm trung mang theo ít có quyến rũ. Minh tu chỉ cảm thấy toàn thân đều như là cũng bị nàng châm thông thường. Hắn hô hấp như loạn, nhịn không được lại hôn lên kia trương tưởng niệm như cuồng môi đỏ mọng. Lưỡng đạo hồng ảnh đan vào ở cùng nhau, Lâu Mộ Yên quần áo cởi ra hơn phân nửa, nàng nhiệt tình đáp lại minh tu cực nóng. Giờ này khắc này, nàng cũng không để ý các nàng hợp hai thành một. Minh tu ôn mát khêu gợi môi mỏng theo nàng ốc tai nhiều điểm rơi xuống kéo dài. Nàng giống như bươm bướm bàn xương quai xanh thượng nở rộ một đóa đóa hắn lưu lại đỏ tươi ấn ký. Không người mật chung nhiệt độ không ngừng kéo lên. Đan sen thô, xuyễn cùng thân, ngâm ni Lâu Mộ Yên ôm minh tu nằm trong lòng hắn. Nhiệt tình bốn phía, minh tu trong mắt toàn là nhiều điểm hỏa tinh cùng nóng rực. Cuối cùng lý trí chiếm thượng phong, hắn hít sâu một hơi ngẩng đầu lên, Lâu Mộ Yên mở to mắt, xinh đẹp trong con ngươi thủy trong suốt mang theo ti tình, dục. Quyến rũ mê người, giống như là địa ngục bờ đối diện nở rộ mạn châu xa hoa. Làm cho người ta nhịn không được trầm luân, yên nhi, minh tu thanh âm khàn khàn mê ly, mang theo ti say mê, ta nguyện ý, Lâu Mộ Yên màu sắc mông lung xem minh tu. Đầu ngón tay ở hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng xẹt qua. Minh tu chống lại Lâu Mộ Yên cặp kia ẩn chứa đám xương khí trời con ngươi. Toàn thân máu đều cảm giác sắp sôi trào hừng hực, yên nhi. Ta muốn cho ngươi tốt đẹp nhất lần đầu tiên, minh tu áp chế bụng khô nóng cùng muốn đem trong dạ. Bảo bối nhu tiến thân thể xúc động, nơi này hẻo lánh hoang vắng. Hắn không nghĩ ở hoàn cảnh như vậy hạ cùng người yêu nước sữa hòa nhau. Hắn cấp cho nàng tốt nhất, hắn cúi đầu hôn hôn của nàng mi tâm cùng mặt mày. Đem nàng đã cởi ra đi hơn phân nửa quần áo mượn sức. Yên nhi, yêu vực sự tình xong xuôi sau chúng ta tự thành thân đi, hảo. Lâu Mộ Yên thanh âm mang theo còn chưa lui tán nhiệt độ. Nàng trong con ngươi toàn là sắc màu ấm cùng thâm tình. Minh tu vĩnh viễn đem nàng đặt ở đệ nhất vị, yêu nàng, sủng nàng, che chở nàng, như vậy nam nhân nàng có thể nào không thương. Nếu minh tu ở trong này muốn nàng, nàng cũng lại cam tâm tình nguyện nhận. Bởi vì nàng đồng dạng khát vọng hắn, bất quá hắn biết minh tu muốn đem tốt nhất cho nàng. Cho nên không lại ở chỗ này muốn nàng, nàng không bao giờ nữa muốn cùng hắn tách ra, kết làm vợ chồng cũng là trong lòng nàng suy nghĩ. Minh tu đem như loạn hô hấp điều chỉnh, trong mắt lửa nóng tình, dục dần dần thu liễm, hắn gắt gao đem Lâu Mộ Yên ôm vào trong ngực, vùi đầu ở của nàng gáy hoa. Người thuộc loại của nàng nhàn nhạt dược hương, cảm thụ được chỉ thuộc loại của nàng nhiệt độ cơ thể. Hắn không dám lại tiếp tục hôn đi, bằng không thực sợ bản thân khống chế không xong tại như vậy địa phương muốn nàng. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng gắt gao hồi ôm lấy minh tu. Các nàng đã thật lâu không có như vậy lẳng lặng ôm nhau tướng hôn. Như vậy thời khắc tốt đẹp yên ắng, lưu luyến triền miên. Trong không khí mang theo nhè nhẹ ngọt vị, Lâu Mộ Yên trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói. Thầm nghĩ cùng ngươi chậm rãi biến lão. Hết chương.